Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, Diệt Luyện Thiên Tam Đế. Lão giả nói âm vang lên, nhìn về phía Ngô Trần, cười nhạt, hôm nay nhân tộc mặc dù xuống dốc, thế nhưng cũng ra khỏi một vị nhân vật khá. Bên kia, tất cả phát sinh quá nhanh, Luyện Thiên Đế ba người thi triển đại thần thông, bất quá trong nháy mắt, Ngô Trần không có cho dư bọn họ cơ hội, phải ra tay ngăn bọn họ lại. Nhưng mà, liệt trận vô địch tiên đế xuất hiện, ngăn ở Ngô Trần trước mặt, không sợ chết, liều mạng ngăn trở Ngô Trần. Ngô Trần mâu như lãnh điện, trọng đồng khai mở, nhìn thẳng hướng liệt trận vô địch tiên đế. Vô địch tiên đế vừa lúc nhìn về phía Ngô Trần trọng đồng, thần sắc biến đổi, sẽ phải rời khỏi, lại phát hiện mình bỏ chạy bước tiến, như vào vũng bùn, nửa bước khó đi, đây là trọng đồng lực lượng. Giờ khắc này, Ngô Trần bảo phát vô thượng tiên lực, trọng đồng đọng lại vô địch tiên đế, một hai bàn tay thân tới. A, liệt trận vô địch tiên đế kêu thảm thiết, thân thể của hắn bị Ngô Trần xé thành hai nửa, thần hồn bị Ngô Trần đầu nhập thanh đồng lô đỉnh, trong nháy mắt, lại một vị vô địch tiên đế vẫn lạc. Mặc dù Ngô Trần mau kinh người, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản dưới Luyện Thiên Đế ba người thần thông 13. Cái này môn thần thông không giống còn lại thần thông, cần muốn chuẩn bị đã lâu, vẻn vẹn cần đọc lên vài câu đạo âm mà thôi. Ung ung, thiên địa giống như đốt cháy giống nhau, bị luyện hóa, chân trời chôn xuống, một cái hùng vĩ mà bàng bạc luân hồi đường, muốn đem Ngô Trần luyện vào luân hồi. Xong, Mộng Đế thở dài, nhìn thấy Luyện Thiên Đế ba người thần thông thi triển ra, thần sắc tối sầm lại. Luyện Thiên Đế ba người thần thông cường đại bất phàm, không người biết ba người bọn họ rốt cuộc là làm sao đạt được cái này môn thần thông. Truyền thuyết, ở mấy ngàn kỷ nguyên trước đây, Luyện Thiên giới còn chưa phải là mạnh nhất một giới. Một lần bí cảnh, Luyện Thiên Đế ba người vào tới bí cảnh, tắm máu sống đi ra, bọn họ thu được ba môn thần thông, từ đây Luyện Thiên giới nhảy phi thăng, từ trung du giới nhảy trở thành tiếp giáp giới bên trong tối cường một giới. Mà hết thảy này dựa vào chính là cái này tam môn luyện nuốt tỏa thật thông. Bất quá, đây chỉ là một truyền thuyết, cũng có người nói Luyện Thiên giới vốn là có ba môn thần thông, bất quá không người nào có thể tập được. Luyện Thiên Đế ba người vừa lúc phù hợp, vì thế ở quật khởi. Bất kể như thế nào, truyền thuyết Luyện Thiên Đế ba người thần thông tuyệt đối là tối cường, không ai có thể ngăn cản. Trước đây bọn họ bằng vào ba môn thần thông gắng gượng đem đối nghịch một cái giới luyện hóa, cái kia mảnh nhỏ giới thiên địa phồn hoa biến thành hư vô, tất cả thành không, tất cả đều bị luyện hóa. Hoàng Tuyền luân hồi ta cũng trải qua, hôm nay ngay cả là thật luân hồi cũng không luyện được ta. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, khẽ quát một tiếng, hắn một tay nâng thanh đồng đỉnh, một tay lấy ra mục đầu gỗ phóng lên cao, bên ngoài không có sợ hãi, trực diện cái kia cũng thật cũng giả luân hồi đường, trước mặt mà lên, muốn phá vỡ cái này luân hồi. Ông dường như cảm nhận được Ngô Trần cái kia phá luân hồi tâm, mục đầu gỗ ông động, chảy xuôi vô tận thần hà, tụ vào thanh đồng đỉnh, xưa cũ thanh đồng đỉnh phát quang, trên đó bị Ngô Trần sở điêu khắc nhân tộc tiên dân hình ảnh, cực tốc biến hóa, phảng phất sống giống nhau, động, thân đỉnh tựa như luân hồi, hình như có một cái tuế nguyệt trường hà chảy xuôi, chiếu rọi ra năm đó nhân tộc cảnh tượng, nhân tộc tiên hiền nghịch thiên sáng tạo pháp, đúc thành huy hoàng, vạn tộc trở nên kính ngưỡng, nhân tộc tiên dân nhà giàu. Giờ khắc này, Ngô Trần lại tựa như nhân tộc tiên hiền, tiết lộ ra siêu nhiên khí tức, tắm rửa thần hà thụy quang, dường như chịu tải nhân tộc thiên mệnh, luân hồi đều khó khăn táng nhập. Ung ung, trời giáng luân hồi đường lại tựa như chịu đến uy hiếp. Giận tím mặt, hàng hạ một đạo đạo quang mưa, giống như dưới suối vàng mưa to, chợt rớt xuống. Ngô Trần Không, tay nâng thanh đỉnh, vung động trong tay mục đầu gỗ, nó là làm vũ khí, đánh về phía Hoàng Tuyền mưa to, kỳ âm quanh quẩn thiên địa, giống như dung chuyển đại đạo, vạn đạo sợ run, luân hồi đều sợ giống nhau. Hoàng Tuyền mưa to bị kích diệt, đều bị mục đầu gỗ hấp thu. Luyện Thiên Đế ba người hoảng hốt, chính mình ba người thi triển thần thông sở hạ Hoàng Tuyền mưa. Đây chính là Tiên Đế đụng tới đều muốn hòa tan nước mưa. Ngô Trần dĩ nhiên một kích đánh tan, nước mưa đều bị mục đầu gỗ hấp thu. Chén bể, xiềng xích, hồ lô kịch liệt rung chuyển, lá chã rung động. Dường như có linh, đang e sợ mục đầu gỗ. Luyện hán, Luyện Thiên Đế mâu quang hung hãn, hét lớn, sau một khắc, ba người lấy tinh huyết thôi động, khiến cho thần thông càng tăng kinh khủng. Trời giáng luân hồi đường ở ngưng mắt nhìn, vô cùng kinh khủng, lan tràn hướng Ngô Trần, muốn đem Ngô Trần tái nhập, kéo vào luân hồi, tên ta đế tôn, luân hồi khó chôn cất ta. Ngô Trần hét lớn, đỉnh đầu ba đóa hoa xuất hiện, đó là biến hóa luân hồi, biến hóa vạn vật, biến hóa chân ngã ba đóa hoa. Lúc này tất cả đều hóa thành luân hồi đường, vạn vật hóa thành luân hồi, chân ngã cũng hóa thành luân hồi đường, lại tựa như lấy thân là luân hồi. Sát na, mục đầu gỗ trở nên rực rỡ, lại tựa như đáp lời Ngô Trần quyết tâm. Nở rộ tuyệt luân quang huy, giờ khắc này, mục đầu gỗ lại tựa như kiếm tiên, bị Ngô Trần vung ra, chém về phía luân hồi đường. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, mảnh này hỏa vân động thiên địa ở có hay không những thanh âm khác. Chỉ còn lại có âm vang, mọi người u tai, từng mảnh một vũ trụ bảo vỡ đi ra. Phút chốc, điều đó không có khả năng. Luyện Thiên Đế kêu to, thổ huyết không ngừng, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, luân hồi đường gãy rồi, bị Ngô Trần chém thành hai nửa. Mọi người dại ra, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, không dám tin tưởng, được xưng tiếp giáp, giới, tối cường thần thông, đặt luyện thiên, giới, là tối cường một, giới, thần thông. Bị Ngô Trần một người tan biến. Nhìn cái kia cũng thật cũng 990 giả luân hồi đường. Đứt đoạn ra, mọi người chợt, dường như giống như nằm mơ. Luyện Thiên Đế ba người thần hồn run rẩy dữ dội, bị cường đại trùng kích. Thống ngổ kêu thảm thiết, dưới trời đất nổi lên quang vũ, mưa rơi bay tán loạn. Quang hoa diệu thế, đó là ba môn thần thông biến thành luân hồi đường hủy diệt. Oánh oánh năng lượng rơi. Không phải, Luyện Thiên Đế ba người đột nhiên kêu thảm thiết, trên mặt tái nhợt, tràn ngập kinh sợ, Ngô Trần không chút nào cho bọn hắn cơ hội, ba môn thần thông bị tiêu diệt nhất khắc, hắn tới gần ba người trước mặt, tay trái như đao, cắt lấy ba đầu người đầu lâu, kể cả thần hồn cùng nhau ném vào thanh đồng lô đỉnh luyện hóa. Tiếp giáp, giới, trong tối cường một, giới, Luyện Thiên, giới. Diệt, bị Ngô Trần một người hủy diệt. Trong lúc nhất thời, thiên địa an tĩnh, không ồn ào náo động, yên tĩnh đáng sợ. Mộng Đế, cổ xưa vô địch Tiên Đế đám người ngây ra như phỗng, hóa đá tại chỗ. Cả kia Chân Long Đế, hắn lẳng lặng nhìn Ngô Trần, không nói tiếng nào, chỉ có cặp kia mắt tinh lóe lên. Bên kia nhà lá cửa, Thanh Phong Từ Quá, lão giả khom người, tuyết tròm râu bạc phơ phiêu đáng, một tay phụ ở sau lưng, đục ngầu con ngươi, thâm thúy như mực, lóe lên không cùng một dạng quang huy. Chợt, hắn đi vào nhà lá, một tiếng ung dung cảm thán, tùy theo truyền ra, cục, người xuất hiện ở này, nhân quả a.